Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641 Cơ ngân, ta đợi ngươi một trận chiến. Tiếng cười âm u của Ân Minh, như một đạo ma chú, vang vọng vô tận trên không trung Thiên Tông. Không chỉ Thiên Tông, ngay cả phía đế đô cũng có người đến, dĩ nhiên là để xem kịch vui. Trận chiến còn chưa bắt đầu, bên ngoài ngọn núi đã là biển người. Cơ ngân đối đầu Ân Minh, nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Trong phòng, Triệu Vân không nói lời nào, vẫn tiếp tục truyền chân nguyên cho Lăng Phi. Đừng đi. Thanh Giao nhỏ giọng nói, sự độc ác của Ân Minh, nàng đã từng chứng kiến. Trận chiến này, e rằng không phải phân thắng bại, mà là quyết sinh tử. Hoặc cơ ngân diệt Ân Minh, hoặc Ân Minh diệt cơ ngân. Đối đầu cửu vĩ thúc chủ, Triệu Vân không hề có phần thắng. Sức mạnh của hai người, căn bản không cùng một đẳng cấp. Những lời tương tự, Mộc Thanh Hàn, U Lan, Xích Yên và Chiêu Tuyết cũng đều đang nói. Đừng đi. Lăng Phi là người duy nhất còn tỉnh, thì níu chặt lấy tay Triệu Vân. Yên tâm nghỉ ngơi. Triệu Vân khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt Lăng Phi, xoay người ra khỏi gác lầu. Ngoài phòng, đã có không ít người. Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên, Gia Cát Huyền Đạo, Đan Huyền cơ bản đều có mặt. Mục đích hiển nhiên. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Vân Yên nói. Ta cũng chưa chắc đã bại. Triệu Vân nói. Quả thật, hắn không có nắm chắc đánh bại Ân Minh, càng đừng nói đến việc tru diệt đối phương. Nhưng, dù cho thắng lợi chỉ có ba thành, hắn vẫn sẽ ra chiến. Nguyệt Thần từng nói, sợ chiến chính là thua tâm cảnh, tương lai sẽ hóa thành tâm ma nghiệp chướng, không có tín niệm vô địch thì không thể leo lên đỉnh cao nhất của đại đạo. Nếu trận chiến này là một cuộc khảo nghiệm, vậy thì hắn, dù chết cũng sẽ vượt qua, không chỉ vì bằng hữu của mình, mà còn vì tranh đoạt khí đó. Hồ đồ! Lời của Vân Yên, lần đầu tiên có được uy nghiêm của một vị sư tôn. Sư phụ ngăn được con nhất thời, không ngăn được đồ nhi cả đời. Lời Triệu Vân vẫn bình thản, từng bước một đi xuống núi. Vân Yên hé môi ngọc, không còn ngăn cản nữa. Những người có mặt cũng đều thở dài một tiếng. Tính cách của cơ ngân, bọn họ đều biết, một khi đã quyết định việc gì, thần tiên cũng không kéo lại được. Quả thật, bọn họ có thể cưỡng ép giữ cơ ngân lại, nhưng cũng như hắn đã nói, ngăn được hắn nhất thời, không ngăn được hắn cả đời. Hắn và Ân Minh, tất có một trận chiến. Là lỗi của ta. Dương Huyền Tông bất lực lắc đầu, trong mắt đầy tự trách. Cơ ngân, Thiên Vũ và Sở Vô Xương là vì đại hạ mà xông vào ma vực. Thế nhưng, hắn lại không bảo vệ được bằng hữu của cơ ngân. Trên thực tế, kể từ đêm Hồng Uyên bị trọng thương, đại hạ đã thêm một cuốn kinh khó đọc, một số chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Ví như Thiên Tông, hắn dường như cũng chỉ là trưởng giáo trên danh nghĩa, những kẻ đứng sau Ân Minh quá nhiều. Linh Lung cũng thở dài, xoa xoa mày, cũng trách nàng, hoặc nói là, chính là trách nàng, đã không trông chừng cơ ngân cẩn thận. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa nghĩ ra, cơ ngân làm thế nào chạy thoát khỏi đế đô. Ngoài núi, đã là biển người, nhiều người khoanh tay, nhón chân nhìn về phía Thiên Tông. Nói thật, đã đợi đến sốt ruột. Sao còn chưa ra? Nếu ngươi là cơ ngân, ngươi sẽ ra ứng chiến sao? Ta lại không ngốc, Ân Minh rõ ràng muốn diệt cơ ngân, ứng chiến chính là chết. Ngay cả ngươi còn nhìn ra, cơ ngân sẽ không nhìn ra sao? Cảnh tượng đông đúc người như vậy, sao có thể không náo nhiệt? Tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, đã nối thành một mảng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kèm theo một tiếng rít, có một con chim ưng vàng lướt trời mà đến, trên đó, một lão giả đang ngồi ngay ngắn, trong tay, còn cầm một cây trượng đầu rồng. Chính là ân chú. Trận chiến mà cháu trai mình sắp nổi danh, làm sao hắn có thể vắng mặt? Cứ đợi đấy, sau trận chiến này, mọi vinh quang mà cơ ngân đã tạo dựng, cùng với những chiến tích nghịch thiên kia, đều sẽ thuộc về cháu trai hắn. Hắn thật sự không nghĩ ra, cơ ngân dùng phương pháp nào để đánh bại cửu vĩ. Nhìn Ân Minh, lại đang lơ lửng giữa không trung. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng cũng vương một nụ cười trêu tức, đầy vẻ vui đùa. E rằng không dám đến rồi. Ngô Khởi và Tử Đô cùng những người khác cũng có mặt, ngẩng đầu chờ đợi. Thần thái của bọn họ cũng tương tự như Ân Minh, bị áp chế nhiều ngày. Hôm nay cuối cùng cũng có thể xả một hơi, Ân Minh tâm ngoan thủ lạt, nhất định sẽ diệt cơ ngân, vậy thì bọn họ sẽ phấn khích đến nhường nào. Càng nhiều người kéo đến, ngay cả những lão già đang bế quan cũng chạy đến góc vui. Nhìn hiện trường, đen nghịt một vùng, từng ngọn núi nhỏ, đều đứng đầy bóng người. Đệ tử và trưởng lão, cũng cơ bản đều đã đến. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một nhân vật chính khác. Nhìn kìa, đến rồi, không biết là ai hô một tiếng, khiến toàn trường đều nghiêng mắt nhìn. Triệu Vân đến rồi, dùng huyền không phù, đạp không mà đi, từng bước bay thẳng lên. Thật sự đến à? Là một kẻ không sợ chết. Tại hiện trường, tiếng hít hà xì xào lập tức vang lên một mảnh. Có người hoan hỉ, có người cau mày. Hoan hỉ là vì có thể xem đại hí, cũng vì không muốn thấy Cơ Ngân tốt đẹp. Cau mày là vì tiếc tài, Cơ Ngân nếu ngã xuống trong tay Ân Minh, đó là tổn thất lớn lao. Người nói xem, Cơ Ngân có thể chống đỡ mấy hiệp? 10 hiệp, không thể nhiều hơn. Theo lão phu mà nói, e rằng 5 hiệp cũng khó khăn. Trận chiến còn chưa bắt đầu, đã là một mảnh ồn ào, đa số đang phỏng đoán cục diện. Dù sao, Cơ Ngân đối đầu là cửu vĩ túc chủ, dù chỉ là nửa cái cửu vĩ, cũng không phải hổ hung ác hay thương xà suy yếu có thể so sánh. Sức mạnh không cùng một đẳng cấp, nếu thật sự đánh, chỉ là chuyện một cái tát. Đương nhiên, nếu có thể kích hoạt bất tử bất thương, thì lại là chuyện khác. Nhưng, loại trạng thái đó, đâu phải muốn kích hoạt là được. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân định thân giữa không trung. Cách biệt nhiều ngày, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Ân Minh. Mạnh, rất mạnh. Điểm này, hắn không thể không thừa nhận. Đã làm cửu vĩ túc chủ, làm sao có thể không mạnh? Sức mạnh khủng khiếp đó, khí huyết mênh mông như biển cả kia, đều xa xa không thể so sánh với hắn. Chỉ xét về lực lượng, hắn và Ân Minh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cho nên nói, trận chiến này hắn có thể chết. Tuy nhiên, hắn tin chắc có thể vượt qua kiếp nạn này. Cơ Ngân, ta đợi ngày này, đợi quá lâu rồi. Ân Minh khẽ cười một tiếng, sau đó mở mắt, nụ cười đã không còn chỉ là trêu tức, mà đã hưng phấn đến phát cuồng. Ánh sáng trong mắt, đỏ lòm khát máu và bạo ngược, hệt như một con sói dữ, đang nhìn chằm chằm vào một miếng thịt béo. Hôm nay, sẽ là một bữa tiệc thao thiết dành riêng cho hắn. Như ngươi mong muốn, ta đến rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, so với sự bạo ngược khát máu của Ân Minh, ánh mắt hắn lại tĩnh lặng như mặt nước. Không bằng, cược chút gì đó đi. Ân Minh cười nhìn Triệu Vân, tùy ngươi. Triệu Vân chỉ thản nhiên hai chữ. Cược mạng được không? Nếu vậy, vậy thì bất tử bất hưu. Đủ gan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ân Minh cuồng tiếu một tiếng, lập tức ra tay công kích, một bước dẫm xuống khiến bầu trời vang lên ầm ầm. Hắn không động cửu vĩ, chỉ một trưởng cách không đánh tới. Hắn muốn xem thử, trong điều kiện không dùng cửu vĩ, có bao nhiêu chênh lệch với Cơ Ngân. Vừa lên đã dùng cửu vĩ, ba hai chiêu đã thắng, vậy thì còn gì thú vị, kẻ bạo ngược, chỉ thích thấy máu, dù là máu của chính mình. Triệu Vân bước ra một bước, một thức hám sơn bá đạo vô song. Quyền trưởng va chạm, bùng nổ ra một trận lôi bạo, cũng bắn tóe lên một mảnh huyết quang. Đều là máu của Ân Minh. Không động cửu vĩ, hắn hoàn toàn đại bại chỉ sau một đòn. Xương lòng bàn tay vỡ nát, thân thể bay ngược ra xa. Triệu Vân như hình với bóng, thuấn thân xuất kiếm. Tuy nhiên, cái gọi là thuấn thân tuyệt sát của hắn lại vô dụng với Ân Minh. Một kiếm kia tuy trúng đích nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hắn cũng đã sớm dự liệu, dám không động cửu vĩ mà giao chiến với hắn. Ân Minh sao có thể không có chỗ dựa, có một luồng lực lượng quỷ dị lưu chuyển trên bề mặt cơ thể hắn, tương tự như một lớp giáp làm suy yếu sát thương. Người xem chiến ho khan. Ngay cả thuấn thân tuyệt sát còn không có tác dụng, vậy còn đánh đấm gì nữa? Cùng với một tiếng gầm giống, Ân Minh trong chớp mắt thi triển cửu vĩ hóa. Dưới tiền đề chưa dùng đến cửu vĩ, hắn đã nhận ra sự chênh lệch với Cơ Ngân. Hai người bọn họ, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Một chiêu bại hoàn toàn, há chẳng phải dùng đến cửu vĩ sao? Hóa thân cửu vĩ vừa xuất hiện, Triệu Vân lập tức bị chấn văng ra xa. E rằng ngay cả ba hiệp cũng không chống nổi. Các khán giả đều ngẩng đầu nhìn. Dù chỉ là nửa bộ cửu vĩ, thể lực cũng đủ hùng vĩ, như một ngọn núi cao chót vót, đặc biệt là chín cái đuôi, tựa chín cây cột chống trời, vẫy vùng giữa không trung, đôi mắt khổng lồ như chum rượu, cuồng bạo và khát máu, khí huyết cuồn cuộn, tựa biển cả sôi trào. Các khán giả đứng gần, không kịp né tránh, lập tức bị hất tung. Thậm chí có kẻ còn bị nuốt chửng hóa thành tro bụi. Xem kịch cũng cần có vốn liếng. Thực lực không đủ, tuyệt đối đừng cố tiến lên. Nói về Triệu Vân, hắn bị đánh bay xa mấy chục trượng. Nửa bộ cửu vĩ ở trạng thái đỉnh phong, quả nhiên không phải hổ hung ác và xà già yếu ớt có thể sánh bằng. Đêm đó, hắn có trạng thái bất tử bất thương, mà đánh hai kẻ kia còn khó khăn. Hôm nay, hắn không có trạng thái bá đạo đó, hơn nữa còn đối đầu với cửu vĩ mạnh hơn. Chẳng trách các khán giả nói, hắn ngay cả ba hiệp cũng không chống nổi. Lực lượng của hắn và cửu vĩ Ân Minh, chênh lệch mấy đẳng cấp liền. Thế này thì đánh đấm thế nào đây? Gia Cát Huyền Đạo sắc mặt tái nhợt, Thanh Giao và Mục Thanh Hàn cùng những người khác chạy đến xem chiến, sắc mặt còn tái nhợt hơn, Dương Huyền Tông, Vân Yên và Linh Lung bọn họ, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Cơ Ngân không chịu thua là điều tốt, nhưng lần này, hắn thật sự đối đầu với một kẻ khó nhằn. Giết chết hắn ta. Các kẻ thù của Triệu Vân thì nghiến răng nghiến lợi, cười đến dữ tợn và cuồng ngạo. Còn có không ít sát thủ các nước cũng đã đến, đều ẩn mình trong đám đông, nội tâm đều đang gào thét, ẩn nấp ở đế đô đã cả tháng trời, không dám ra tay ám sát. Nếu Cơ Ngân gục ngã trong tay Ân Minh, thì còn gì bằng. Không phải người nhà mình, bọn họ chẳng hề đau lòng. Nói cho cùng, đây vẫn là sự tiêu hao nội bộ của đại hạ, cả công lẫn tư, đều là chuyện tốt vô cùng. Đây, chính là sức mạnh của cửu vĩ. Ân Minh cười âm u, nằm trong thể lực tiên hồ, hắn cũng bị khí cuồng bạo lây nhiễm, đôi mắt còn đỏ hơn cả cửu vĩ. Chưa kịp để Triệu Vân ổn định thân hình, liền thấy một vuốt hồ ly hư ảo khổng lồ, từ trong thể lực vươn ra, xuyên không tóm lấy Triệu Vân. Khoảnh khắc đó, cả trường đều nín thở. Không ngoài dự đoán, Cơ Ngân sẽ bị tóm gọn, trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát thành một màn xương máu. Lực lượng là sự áp chế tuyệt đối. Triệu Vân chợt định thân, không lùi mà tiến lên, phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Triệu Vân khẽ quát trong lòng, bên ngoài hắn có rất nhiều phân thân, đã được hóa ra từ trước khi giao chiến, tất cả đều đã tập trung lực lượng, trong chớp mắt, ra chỉ lên bản tôn, khiến cả kiếm ý lẫn kiếm uy đều đạt đến đỉnh phong. Nhìn từ dưới lên, hắn tựa như một luồng sáng chói lòa. Vuốt hồ ly hư ảo vươn tới, bị hắn một kích xuyên thủng, khiến cả trường đều nhướng mày. Kiếm đó, uy lực đủ kinh người, không chỉ khán giả, ngay cả Ân Minh cũng nhướng mày, thật sự đã đánh giá thấp Cơ Ngân, nhưng hắn không hề tức giận, một trường kết thúc trận chiến, vậy thì sẽ vô vị biết bao. Ngươi, còn có thể mang lại cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây? Khóe môi Ân Minh khẽ nhếch, nụ cười lộ ra hàm răng trắng bệch đáng sợ, lời vừa dứt, lại có những vuốt hồ ly hư ảo vươn ra, lần này không phải một mà là bốn, tựa như những con rồng khổng lồ, gầm thét lao về phía Triệu Vân. Trước mặt chúng, thân hình Triệu Vân nhỏ bé tựa một con châu chấu. Long uyên đại chấn, chân nguyên cuồn cuộn rót vào, trong nháy mắt kéo dài hơn 10 trượng. Đánh cửu vĩ, phải dùng đến gã to lớn này. Trước đó ở ma vực, hắn cũng đã làm như vậy. Chân nguyên không phải vấn đề, có đại địa chi lực không ngừng truyền vào, hắn có thể chịu được sự tiêu hao. Mấu chốt vẫn là lực lượng. Điểm này, hắn cũng đã tính toán từ sớm, đó là các phân thân bên ngoài, không biết đã được hắn hóa ra bao nhiêu. Mỗi một phân thân đều đang tập trung lực lượng, tựa như khi thi triển vạn kiếm quy nhất, mỗi đòn đánh của hắn đều phải đạt đến uy lực của vạn kiếm quy nhất mới được, như vậy mới có tư cách đối đầu trực diện với cửu vĩ Ân Minh. Điều này cần sự phối hợp hoàn hảo giữa bản tôn và phân thân. Không còn cách nào khác, lực lượng của hắn và cửu vĩ Ân Minh chênh lệch quá xa, chỉ đành dùng cách này để chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này để đối kháng với cửu vĩ. Dù sao, hắn không phải ký chủ. Giao chiến ở cùng đẳng cấp, sức người dù mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng tiên thú. Trong lúc nói chuyện, bốn vuốt hồ ly khổng lồ đã ập tới. Triệu Vân vẫn không hề sợ hãi, ra tay lại là một đạo vạn kiếm quy nhất, xuyên thủng vuốt hồ ly thứ nhất, lật tay một kiếm, hóa thành bá đao phích thiên trảm. Loại bá đao phích thiên trảm được phân thân tập trung, một kiếm chém bay vuốt hồ ly thứ hai, vuốt hồ ly thứ ba vươn tới, cũng bị hắn cường thế chém đứt. Còn về vuốt hồ ly thứ tư, hắn không thể cản được, lập tức bị tóm gọn. Bại rồi. Quá nhiều người thở dài. Cơ Ngân rất mạnh, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Chiến đấu với cửu vĩ Ân Minh, xem ra còn xa mới là đối thủ. Có thể liên tiếp chặn được hai đòn bạo kích, đã đủ để tự hào rồi. Yếu ớt. Quá yếu ớt rồi. Ân Minh cười nhạo báng, đầy hứng thú nhìn Triệu Vân, mang theo vẻ thưởng thức. Thành thật mà nói, cảnh tượng này hắn đã muốn thấy từ lâu rồi. Cứ như vậy, chỉ cần hắn một ý niệm, liền có thể nghiền nát Cơ Ngân thành tro bụi. Không ít người xem chiến. Chờ đợi ngày này cũng đã rất lâu rồi, chỉ thiếu điều tập trung lại gào thét, muốn diệt ta, ngươi làm được không? Triệu Vân bình thản nói, cường thế mở ra hộ thể thiên cương. Đạo thiên cương này, không phải hộ thể thiên cương thông thường, mà là được lực lượng phân thân ra chỉ đến cực hạn, không chỉ uy lực bá đạo vô song, mà còn vô cùng khổng lồ đến mức nào ư? Nó như một vầng mặt trời rực rỡ, bùng nổ dữ dội, đánh tan vuốt hồ ly hư ảo, ngay cả hai ba ngọn núi xung quanh cũng bị chấn nát. Đó là... hộ thể thiên cương sao? Quá nhiều người ngẩng đầu nhìn, mắt tròn xoay kinh ngạc. Vệ Xuyên, thiếu chủ Dương Thiên Thế Gia, là người kinh hãi nhất. Hộ thể thiên cương lớn đến mức này, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu hộ thể thiên cương của hắn là một hạt cát, thì hộ thể thiên cương của Cơ Ngân chính là một chum rượu lớn. Quan trọng nhất là uy lực, quá mức bá đạo, không chỉ hậu bối, ngay cả các lão bối như Dương Huyền Tông và Linh Lung cũng ngẩn người, thật sự không thể tưởng tượng nổi, với tu vi và lực lượng của Cơ Ngân. Làm sao có thể tạo ra một đạo hộ thể thiên cương khổng lồ đến vậy? E rằng ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng không thi triển ra được. E rằng ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng không chịu nổi uy lực đó. Cũng không phải ngu ngốc. Nguyệt Thần khẽ nói, quay đầu nhìn một cái. Đánh trận, cần phải có cái đầu. Trùng hợp thay, Triệu Vân chính là kẻ mang theo cái đầu ra trận. Thực tế, ngay từ khi ở ma vực, Triệu Vân đã muốn làm như vậy. Chẳng qua, ma vực có quá nhiều ma quỷ, lại có càn khôn hạn chế. Đa số thời gian, phân thân đều khó mà tập trung lực lượng. Ra khỏi ma vực, liền không còn những hạn chế đó nữa. Chỉ cần phân thân của hắn đủ nhiều, chỉ cần lực lượng gia trì đủ kịp thời, hắn chưa chắc đã không đánh bại được Cửu Vĩ Ân Minh. Nói cho cùng, đây là một trận chiến tiêu hao. Xem Ân Minh diệt hắn trước, hay là hắn, trước tiên làm cho lực lượng Cửu Vĩ cạn kiệt. Đây, chính là cái gọi là 3 phần thắng. Còn Ân Minh thì có 6 phần thắng. Còn một phần còn lại, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên ý. Nếu hôm nay, có một trận mưa rông, thì phần thắng của hắn sẽ là 4 phần. Hắn đã xem thiên tượng, nhưng không thể nhìn thấu. Dường như, trong cõi U Minh có một loại lực lượng che giấu. Theo lời Nguyệt Thần nói, chính là càn khôn phàm gian bị hư tổn. Xem thiên tượng, đa số thời gian đều không còn chuẩn xác nữa. Triệu Vân không nhìn ra, nhưng nàng, với thân phận thần linh, lại nhìn ra được. Hôm nay có mưa rông, nhưng thời gian sẽ không kéo dài quá lâu. Tức là, lôi uy mà Triệu Vân có thể mượn dùng, cực kỳ hữu hạn. Cơ Ngân, ngươi lại một lần nữa khiến ta kinh ngạc. Ân Minh cười đầy ý vị, bị bắt rồi mà vẫn có thể chấn nát vuốt hồ ly, quả thực vượt ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, không sao cả. Hắn vẫn không hề tức giận. Trận đại chiến này, dường như thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng. Triệu Vân không nói, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Phân thân tập hợp sức mạnh, trong khoảnh khắc ra chỉ lên bản tôn, quả thực có thể khiến uy lực công kích trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất. Nhưng, phương pháp này dùng 1-2 lần còn ổn, dùng nhiều rồi, thể phách của hắn e là không chống đỡ nổi. Dẫu sao, sức mạnh quá đỗi khổng lồ, đã vượt quá giới hạn của bản thân hắn. May mà hắn mỗi ngày đều luyện thể, lại trải qua 3 trận thiên kiếp tẩy lễ, thể phách đã đủ cường hãn, thêm vào vạn pháp trường sinh quyết, như vậy mới có thể chống đỡ tối đa sự xối rửa của lực lượng. Nếu đổi lại là võ tu bình thường, e là sớm đã nổ tan thành cho bụi rồi. Ân Minh lại bắt đầu tấn công, vuốt hồ ly hư ảo mà khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lên, thứ đó dường như không còn là vuốt hồ ly, mà là một ngọn núi. Triệu Vân cảm nhận rõ ràng nhất, vuốt hồ ly còn chưa thực sự rơi xuống, hắn đã cảm thấy thế vĩ đại và hùng vĩ, hệt như Thái Sơn áp đỉnh, muốn bỏ trốn cũng không được, bởi vì uy áp quá mạnh, uy thế cũng quá nặng nề, bao trùm cả vùng trời đó, căn bản không thể dịch chuyển thân thể, càng đừng nói đến việc trốn thoát, dám quay người bỏ chạy, tức là đã mất đi vài phần sức đối kháng, chỉ một chút sơ sẩy, sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Bởi vậy, phải dốc hết sức mình chống đỡ, chân nguyên của hắn cuồn cuộn, tinh khí như đại dương mãnh liệt, ngưng tụ ra hai bàn tay chân nguyên khổng lồ, vươn lên chống trời. Vuốt hồ ly hư ảo rơi xuống, đè nát xương đùi Triệu Vân. Cả hai bàn tay chân nguyên khổng lồ kia cũng trong nháy mắt nổ tan. Thần long vẫy đuôi. Triệu Vân hét lên một tiếng vang dội, sức mạnh phân thân gia trì, thi triển thần long vẫy đuôi. Ôi chao, khán giả lại một lần nữa kinh ngạc, đồng loạt ngẩng đầu lên, không phải chưa từng thấy Cơ Ngân thi triển thần long vẫy đuôi, nhưng thần long vẫy đuôi lần này, quả thực quá lớn. Nhìn thân rồng cường tráng kia, chắc phải dài mấy trăm trượng nhỉ. Uy lực có mạnh hay không, bọn họ không biết, chỉ nhìn kích thước thôi cũng đã đủ dọa người rồi. Thần long vẫy đuôi bá liệt vô song, vẫy nát vuốt hồ ly đang giáng xuống, ngay cả Cửu Vĩ Ân Minh cũng bị chấn động lùi lại nửa bước, khiến những người quan chiến trong lòng kinh hãi. Cơ Ngân chỉ có tu vi địa tàng nhất trọng, lại có thể lay chuyển được Cửu Vĩ. Điều này, thật sự quá khủng khiếp. Sức mạnh khổng lồ như vậy từ đâu ra chứ? Dương Huyền Tông lẩm bẩm. Lăng Lung và Vân Yên bên cạnh cũng khẽ nhíu mày. Trước đó có hộ thể thiên cương cỡ lớn, lần này lại là thần long vẫy đuôi cỡ lớn, lượng chân nguyên tiêu hao chắc chắn là cực kỳ khổng lồ, cho dù Cơ Ngân có đan hải, e là cũng không chịu nổi mức tiêu hao như vậy. Chắc là phân thân đang tập hợp sức mạnh. Đan Huyền trầm ngâm nói. Quên mất điều này rồi. Ngô Huyền Thông vuốt râu. Khi đại tỷ Tân Tông, vạn kiếm quy nhất của Cơ Ngân chính là sức mạnh được phân thân tập hợp, trong khoảnh khắc gia trì cho bản tôn, mới đánh bại được Sở Vô Xương. Giờ đây, Cơ Ngân có thể liên tiếp thi triển những bí pháp cấp độ này, chắc chắn là có phân thân âm thầm tập hợp sức mạnh cho hắn. Hơn nữa, số lượng phân thân còn vô cùng khổng lồ. Chính vì thế, mới càng thêm kỳ quái. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi. Phải biết rằng, hóa ra phân thân cũng cần tiêu hao chân nguyên. Mà những chân nguyên này, phải xuất ra từ bản tôn. Với tu vi hiện tại của Cơ Ngân, hóa ra nhiều phân thân như vậy, e là chưa kịp thi triển bí pháp đã cạn kiệt chân nguyên rồi. Dù có đan hải, cũng không thể có nhiều chân nguyên đến thế. Nói cách khác, Cơ Ngân chắc chắn còn có những nguồn sức mạnh khác. Chẳng qua, bọn họ không biết mà thôi. Những nghi hoặc tương tự, các lão bối khác cũng có. Nhìn mà mơ hồ. Chủ yếu là, lối đánh này của Cơ Ngân, rất phá vỡ lẽ thường, sức mạnh chân nguyên khổng lồ như vậy từ đâu ra, lại có thể chính diện đối kháng cứng rắn với Cửu Vĩ Ân Minh. Hay, rất hay. Cửu Vĩ Ân Minh đứng yên, một bước dẫm nát một ngọn núi, ánh mắt của hắn nóng rực vô cùng, cũng đỏ ngầu đáng sợ, lại hưng phấn đến phát cuồng. Quả nhiên không hổ là Cơ Ngân đã hãm hại nhân tài các nước, quả nhiên không phải dạng vừa, trận đại chiến này thật sự quá thú vị. Cười cười, Ân Minh liền vung tay lên, lập tức một luồng sức mạnh cửu vĩ cuồng bạo cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một đại dương cuộn trào về phía Triệu Vân, khiến thế nhân lại liên tục lùi lại. Đại dương sức mạnh cửu vĩ không phải để đùa giỡn, từng luồng khí rủ xuống đều nặng như núi, nếu lại gần quá sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Đến đây, Triệu Vân đột nhiên đứng vững, thiên lôi xuất thể, hóa thành một biển lôi điện. Hai biển lớn va chạm, trời long đất lở, không biết bao nhiêu người bị chấn văng. Nhìn cục diện chiến đấu, biển lôi điện dường như còn lâu mới đủ sức, chỉ một lần chạm mặt đã bị biển sức mạnh cửu vĩ nuốt chửng. Thiên lôi không yếu, nhưng tu vi Triệu Vân thấp đã áp chế uy lực của nó. Nếu Triệu Vân ở chuẩn thiên cảnh, đó sẽ là một cảnh tượng khác, dù không địch lại, cũng không thể bại nhanh chóng như vậy. Thấy biển sức mạnh cửu vĩ nuốt chửng tới, Triệu Vân phi thân lùi lại. Chạy! Ân Minh cười u ám, một tay biến đổi ấn quyết. Lập tức, biển sức mạnh cuồn cuộn hóa thành kiếm khí vang vọng, không phải một hai đạo, mà là một vùng mênh mông, như mưa sáng, số lượng nhiều đến mức khiến Lăng Lung cũng phải ra đầu tê dại, chắc chắn là công kích không phân biệt, hơn nữa tốc độ nhanh như chớp. Nói về uy lực, một đạo còn sắc bén hơn một đạo, chỉ một chút bất cẩn, liền sẽ bị chém thành một mảnh huyết vụ. Những người tu vi yếu, đã bịt tai. Thất khiếu đều chảy máu, không chống đỡ nổi tiếng kiếm ngân vang khắp trời, tiếng kiếm ngâm rất quỷ dị, lại có thể xuyên thấu chân nguyên hộ thể, có 3-4 người còn bị chấn nát tâm thần ngay tại chỗ, trở thành kẻ si ngốc. Triệu Vân đang lùi lại, đột nhiên đứng vững, sức mạnh phân thân gia trì, hết sức vung vẩy Long Uyên. Soảng, keng, bong, tiếng kiếm khí va chạm với Long Uyên, trong trẻo vang vọng, va ra từng đạo hỏa quang, nổ tung khắp bầu trời, không khó để thấy. Bàn tay Triệu Vân đã máu thịt lẫn lộn, Long Uyên cũng rung lên bần bật, kiếm khí quá nhiều lại quá mạnh, đã đánh hắn từ bầu trời phía đông, xuyên suốt đến hư không phía tây, nếu không phải phòng ngự của hắn đủ mạnh, e là sớm đã bị chém thành tro bụi rồi. Đợi kiếm khí tan đi, hắn đã máu thịt be bét. Cơ Ngân, ngươi còn có gì để dựa vào nữa không? Ân Minh cười u ám, từng bước chậm rãi đi tới, như đi dạo trong vườn. Hắn được bao bọc trong thể lực lượng cửu vĩ, hắn đi không sao. Nhưng thể lực lượng cửu vĩ cũng đi theo, đó chính là động tĩnh lớn rồi, từng ngọn đồi nhỏ bị dẫm nát, có lẽ thân thể quá nặng nề, mỗi bước chân rơi xuống, đều khiến mặt đất vang lên tiếng bộp bộp. Triệu Vân không nói, cố gắng ổn định thân hình chống đỡ được. Thấy vậy, ánh mắt Ân Minh càng thêm nóng rực. Sau đó, chính là tiếng gào thét của tiên hồ, thể lực lượng cửu vĩ khổng lồ, lao tới. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, nghênh chiến xông lên. Dầm, bùm, dầm, đại chiến thực sự. Trong nháy mắt bùng nổ, cửu vĩ bá đạo ngút trời, sức mạnh cuồng bạo, khí huyết ngút trời, mỗi cử động đều mang thế long trời lở đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn Triệu Vân, thì đầm đìa máu tươi, liều mạng vung vẩy Long Uyên, các phân thân bên ngoài, từng mảnh hóa ra, từng mảnh nổ tan, từng mảnh nổ tan, lại từng mảnh hóa ra, là để tập hợp sức mạnh cho bản tôn, nhằm đảm bảo uy lực mỗi đòn đánh của bản tôn, đều không yếu hơn vạn kiếm quy nhất. Đây là giới hạn thấp nhất, uy lực yếu hơn vạn kiếm quy nhất, đánh lên người cửu vĩ Ân Minh, thì chẳng khác nào gãi ngứa. Nhờ phân thân, Triệu Vân mới miễn cưỡng chống đỡ được công kích, tuy nhiên, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, từng đạo huyết quang liên tiếp bắn ra. Cứ đánh thế này, không đợi hắn hạ gục cửu vĩ Ân Minh, bản thân hắn đã tự nổ tan trước rồi. Sức mạnh phân thân tập hợp quá khổng lồ, đã vượt quá giới hạn thể phách của hắn, mỗi một lần như vậy, lại khiến hắn bị thương một lần. Lâu dần, tự nhiên sẽ là kết cục thân hủy hồn diệt. Mạnh quá. Người xem chiến đấu nuốt nước bọt ừng ực. Cái mạnh này, là nói cửu vĩ Ân Minh, cũng là nói Cơ Ngân, giao chiến với cửu vĩ Ân Minh, đánh mấy chục hiệp mà vẫn không thấy bại trận, hắn còn là người sao? Đừng nói Dương Huyền Tông và bọn họ, ngay cả đại tế Tư Ân Chú, cũng nhíu mày, trong mắt khó che giấu vẻ kinh hãi, thật sự đã quá xem thường Cơ Ngân rồi. Thế hệ trẻ, người là mạnh nhất. Vũ Linh Hoàng Phi cũng có mặt, chỉ là, nàng che mặt bằng một chiếc hắc bào, không lộ chân dung, nhìn trận đại chiến, cũng đầy mắt chấn kinh. Trong ký ức của nàng, cùng cấp bậc mà có thể cứng rắn đối kháng với ký chủ, Cơ Ngân là người đầu tiên. Hắn không thể chết. Hoàng Phi lẩm bẩm một mình, nàng cũng sẽ không để Cơ Ngân chết. Khi cần thiết, nàng sẽ ra tay. Khó lắm mới có một kỳ tài vĩ đại thế này, không thể để hắn gục ngã trong tay Ân Minh. Dầm, bùm, dầm. Trong tiếng kinh hô, động tĩnh của đại chiến càng lúc càng lớn. Cửu vĩ Ân Minh âm hiểm tàn bạo, công kích rất mãnh liệt. Triệu Vân thì thê thảm rồi, liên tục bị thương, huyết quăng bắn tung đầy trời, sắc mặt đã không còn một chút hồng hào, trong miệng còn không ngừng trào máu. Hắn chiến đấu quá khó khăn, không chỉ phải chống đỡ sức mạnh khổng lồ, mà còn phải chống đỡ công kích của Cửu Vĩ Ân Minh, mỗi một khoảnh khắc đều đang bị thương, ngay cả bản thân hắn cũng không biết nhục thân sẽ tan rã vào khoảnh khắc nào. Sức mạnh khổng lồ, từng khoảnh khắc đều đang hủy hoại thể phách của hắn. Tiếng gào thét của hắn là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Hắn như một kẻ điên, nắm chặt Long Uyên, chém bổ không màng sống chết. Vừa nãy, vị nào nói cơ ngân không trụ nổi 10 hiệp đâu? Ta nói đó, thì sao nào? Bên kia còn có một người nói không trụ nổi 5 hiệp nữa kìa. Ngươi, chính ngươi đó, nói cơ ngân không trụ nổi 3 hiệp. Đúng là một trường quay lớn. Tổng thể không thiếu những kẻ tấu hài như thế. Chê cười kẻ khác khi bản thân cũng tệ không kém, ở đây được thể hiện một cách sống động. Trêu đùa thì trêu đùa, toàn trường đều chấn kinh, ánh mắt nhìn cơ ngân cũng đã thay đổi. Tên đó, dường như không phải người, mà là một con súc sinh thì đúng hơn, cùng cấp bậc mà đối kháng cứng rắn với ký chủ, đánh mấy chục hiệp mà không bại, người có thể làm được chuyện này sao? Lại còn, chân nguyên của hắn là vô hạn sao? Cái sức mạnh khổng lồ đó, rốt cuộc từ đâu ra vậy trời? Đó còn là đồ đệ của ta sao? Vân Yên nhìn mà thần sắc ngây dại. Dương Huyền Tông và Lăng Lung bọn họ cũng nhìn mà tim đập chân run, không nhìn không biết, nhìn rồi mới kinh hãi chết người, lần đầu thấy người cùng cấp bậc mà cứng rắn chiến đấu với ký chủ, sao mà không chấn kinh cho được, những yêu nghiệt cùng thời kỳ nhập Thiên Tông với Triệu Vân, như Mặc Đao, Hàn Tuyết, Liễu Như Nguyệt đều đã mặt mày tái mét, nếu đổi lại là bọn họ, e là một lần chạm mặt, liền sẽ bị tiêu diệt thành tro bụi. Mà cơ ngân, thì đã giao chiến với hắn mấy chục hiệp mà không bại trận. Hai bên so sánh, bọn họ kém xa quá xa. Hắn, nhất định phải chết, ánh mắt của các kẻ thù, thì dữ tợn vô cùng. Ngay cả dòng dõi trực hệ của Quỷ Minh ba người, cũng lộ ra một tia âm hiểm, cơ ngân quá yêu nghiệt, cho hắn đủ thời gian, tuyệt đối sẽ vượt qua đại hạ Hồng Uyên. Một nhân tài như thế này, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Hắn, nhất định phải chết. Tương tự ẩn chứa sát cơ, còn có các sát thủ của các nước, đều đóng vai khán giả. Nhưng, nếu có cơ hội thích hợp, nhất định sẽ tung ra một đòn sấm sét. Chỉ vì, thiên phú và tâm cảnh chiến đấu của cơ ngân, khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Đại chiến giữa cơ ngân và Cửu Vĩ Ân Minh khiến trời long đất lở. Một vùng núi non tươi đẹp bị tàn phá tan hoang. Tiếng reo hò vang lên không ngớt, nối tiếp nhau. Chỉ là không biết, khán giả đang cổ vũ cho Ân Minh hay đang hò reo cho cơ ngân. Đa phần là cho cơ ngân. Chiến đến giờ phút này, không ai còn dám nghi ngờ chiến lực của cơ ngân nữa. Với khả năng chiến đấu như vậy, thảo nào hắn có thể hãm hại và tiêu diệt nhân tài của các quốc gia. Họ có thể tưởng tượng được, cảnh cơ ngân đại sát tứ phương trong ma vực là đẫm máu đến nhường nào. Giữa tiếng reo hò, Triệu Vân lại nhuốm máu. Lại, tại sao lại nói lại? E rằng từ khi khai chiến, cơ bản đều là Triệu Vân nhuốm máu, hắn dường như đã trở thành một người đầy máu me. Ngược lại, Ân Minh, thân ở trong thể lực cửu vĩ, không hề hấn gì, thậm chí không thấy một chút chật vật nào. Hắn cười điên cuồng. Thỏa mãn, trận chiến này đánh thật sảng khoái. Quả thực, thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng. Từng bước hành hạ đến chết cơ ngân, mới thực sự có cảm giác thành tựu. Triệu Vân phun máu, lảo đảo một bước mới đứng vững. Sao vậy, không đánh nổi nữa à? Khóe môi Ân Minh khẽ nhếch, hắn lại ung dung như dạo bước, từng bước tiến đến. Triệu Vân không nói, thu Long Uyên, thỉnh ra thạch cầm. Bàn tay nhuốm máu của hắn đã đặt lên thạch cầm, dây đàn thấm máu của hắn. Vậy mà khẽ run lên một cái, cả thạch cầm cũng hơi rung động. Khán giả ai nấy đều kinh ngạc. Bị thương thảm như vậy rồi, còn có tâm trạng đánh đàn ư. Tiếng đàn của hắn, rất quỷ dị đấy nhé. Hắc Huyền Lão Đạo và Bạch Huyền Lão Đạo cũng có mặt, chắp tay đứng thẳng tắp. Người khác không biết, nhưng hai người bọn họ lại nắm rõ như lòng bàn tay. Cầm âm của cơ ngân, tự nó đã có một loại cầm y bá đạo, có thể phá rối trận pháp không gian, có thể phá vỡ thủy mạc trúc lâm. Chỉ là không biết, dùng vào thực chiến, có thể phát huy được bao nhiêu phần uy lực. Dù sao, đối thủ của hắn là ký chủ cửu vĩ, nếu uy lực không đủ, e rằng ngay cả phòng ngự cũng không thể phá vỡ. Tranh! Triệu Vân đã gảy dây đàn, tấu lên vô xương khúc. Tiếng đàn bi thương vang vọng khắp trời đất. Những người có tâm cảnh buồn bã như người Sở Gia, khi nghe sẽ bất giác rơi lệ. Nhiều khán giả khác, nghe tiếng đàn cũng không khỏi nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ. Khúc nhạc buồn quá! Không ít người khẽ thì thầm, phần lớn là người của Thiên Tông. Trước đây, Triệu Vân bị vây khốn ở Linh Lung Phủ, đã lĩnh ngộ ra vô xương khúc. Người ở đế đô cơ bản đều đã nghe qua, nhưng những người đang ở Thiên Tông thì chưa từng nghe. Tuy nhiên, họ có nghe người ta nói, nghe cầm khúc của cơ ngân có một loại xúc động muốn khóc. Ban đầu, họ không tin. Lần này, họ thật sự tin rồi, cơ ngân của Thiên Tông đúng là đa tài đa nghệ mà. Lại còn có thể tấu ra khúc đàn quái dị như vậy, như có ma lực, có thể lay động tâm cảnh của con người. Có quá nhiều người sờ khóe mắt, đều đã ướt đẫm. Xin nén bi thương. Dương Huyền Tông chợt nói một câu, khiến Ngô Huyền Thông và Gia Cát Huyền Đạo đều cảm thấy khó hiểu. Nhìn lại mới biết, Vân Yên và Linh Lung vậy mà đều mắt lệ nhòa. Nghĩ lại cũng phải, một sư muội một sư thúc này đều là những người có câu chuyện, đều có một đoạn bi thương mà thế nhân không biết. Đúng lúc cầm âm bi ý đang nồng, nên mới rơi những giọt nước mắt đau buồn. Những người như các nàng, tại trường còn không ít. Ngay cả Đao Vô Ngân trầm mặc cũng nước mắt lưng tròng. Vậy nên mới nói, cầm khúc của cơ ngân rất quỷ dị, không chỉ lọt tai mà còn trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn. Thanh Giao, người cũng tu luyện cầm đạo, cũng tâm thần mơ hồ. Nếu không phải tự tai lắng nghe, nàng sẽ không biết Triệu Vân có tạo nghệ về âm luật cao đến nhường nào. Nàng cũng thông hiểu cầm khúc, nhưng lại xa vời không thể khiến người nghe lệ tuôn lã chã. Vì một khúc đàn, không khí tại hiện trường trở nên kỳ lạ. Ai nấy đều đến xem kịch, nhưng không ít người lại đứng đó lau nước mắt. Mẹ kiếp, sống đến lớn thế này, lần đầu tiên xem kịch mà khóc. Cảnh tượng bi thương bị phá vỡ bởi một tiếng ầm vang. Cửu Vĩ Ân Minh đã đến, một bước hạ xuống, lại dẫm sập một ngọn núi. Khúc nhạc không tồi. Ân Minh u ám cười. Tranh. Đáp lại hắn, chính là cầm khúc. Cầm âm dùng ý không dùng lực. Tiếng đàn của Triệu Vân đột ngột chuyển hướng, vậy mà lại có thêm một tia sát phạt chi ý. Cầm âm tự có cầm ý bá đạo, vô hình vô tướng, nhưng lại thực sự tồn tại, như từng thanh thần kiếm cái thế, chém ngang dọc khắp trời. Quan sát kỹ lại, vùng không gian đó vậy mà bị chém đến méo mó. Ân Minh nhíu mày trong chốc lát, không biết vì sao, một luồng lực lượng vô hình ập đến, ngăn cản bước chân của hắn. Không chỉ vậy, ngay cả thể lực cửu vĩ cũng bị chém ra từng vết kiếm cực kỳ nhỏ. Cái này, toàn trường kinh hãi, cầm âm vậy mà ngăn được cửu vĩ. Ngay cả Vũ Linh Hoàng Phi nhìn thấy, cũng kinh hãi một trận. Nàng đã thấy không ít người tu luyện cầm đạo, nhưng có thể tấu ra cầm ý như vậy, lại còn có thể ngăn cản ký chủ, cơ ngân là người đầu tiên. Đây là loại trải nghiệm nào mới có thể lĩnh ngộ ra cầm ý như vậy, có ý đây. Ân Minh cười cợt, nhận ra đó là cầm ý. Hắn, là một kẻ không tin tà, cứng rắn chống lại cầm ý bá đạo, từng bước đi tới. Hắn muốn xem, đợi hắn sát đến, đợi hắn dương đao, cơ ngân liệu có còn bình tĩnh như vậy không? Đánh đàn ư? Đánh đàn là có thể đánh bại ta ư? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tranh, cầm khúc của Triệu Vân tấu ra càng nhiều sát phạt chi ý. Cửu Vĩ Ân Minh đang tiến đến, cũng cảm thấy một áp lực khó hiểu, thậm chí những bước chân đã bước ra đều bị đẩy lùi trở lại. Mẹ kiếp, lại xem thường cơ ngân rồi, hắn vậy mà còn có thần thông như vậy. Lực lượng kém nhau mấy cấp bậc, chỉ dựa vào một khúc đàn mà có thể khiến hắn không tài nào bước đi được. Ngay cả hắn còn như vậy, thế nhân càng kinh hãi. Xem ra, ý vô hình mới là đáng sợ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như cơ ngân, như cầm ý của hắn, quả thực bá đạo vô song. Rốt cuộc đó là một tâm cảnh như thế nào? Nhưng, muốn dựa vào điều này để đánh bại Cửu Vĩ Ân Minh, vẫn còn kém chút đạo hạnh. Điểm này, Triệu Vân trong lòng biết rõ. Chỉ ngăn được Ân Minh, không có nghĩa là có thể đánh bại Cửu Vĩ. Cũng có lẽ, là cầm khúc của hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu, vẫn chưa thể phát huy hết uy lực. Điều này, đã đủ để khiến khán giả kinh ngạc rồi. Thử nghĩ xem, nếu đối diện không phải ký chủ, nếu chỉ là một võ tu, khi gặp phải cầm ý này, sẽ bị đánh cho tan thành cho bụi. Cửu Vĩ không phải vật trang trí, không chỉ biết đánh mà còn rất chịu đòn. Để ta phá. Cửu Vĩ Ân Minh quát lớn một tiếng, một chưởng vỗ xuống đất. Ngay lập tức, một luồng khí tức vô hình, lấy hắn làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía, mạnh mẽ phá tan cầm khúc của Triệu Vân, cũng mạnh mẽ phá tan cầm ý của Triệu Vân. Ngay cả những người đứng xem cũng bị vạ lây, từng đám người bị chấn văng. Có vài người có căn cơ yếu kém, tại chỗ bị chấn thành cho bụi. Triệu Vân phun máu, lại một trận lảo đảo. Không phải cầm khúc của hắn không đủ mạnh, mà là Cửu Vĩ Ân Minh quá đáng sợ. Đánh đàn đi, sao không đánh nữa? Cửu Vĩ Ân Minh cười u ám, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Bị cản trở hết lần này đến lần khác, khiến hắn rất khó chịu. Triệu Vân lảo đảo, thở hổn hển dữ dội, toàn thân đầm đìa máu. Hắn bị thương rất thảm, liên tục vận dụng sức mạnh khổng lồ đã khiến thân thể hắn tan nát, không chỉ vẻ bề ngoài. Mà cả bên trong, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều phải chịu áp lực cực lớn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan rã. Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Nghe thấy, khán giả đồng loạt ngẩng đầu. Đập vào mắt là mây đen răng kín, là điện chớp sấm rền. Thiên kiếp! Không ít người nhìn thấy, đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Như Ngô Khởi, như Tử Đô. như những người từng bị sét đánh, đều vô thức lùi lại một bước. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Những nhân tài từng bị sét đánh, dường như đều đã có ám ảnh, đến mức ngay cả một ngày mưa bão bình thường cũng có thể xem là một trận thiên kiếp. Kể từ khi bị sét đánh, họ đã không thể nghe tiếng sấm trên trời nữa. Đến hay lắm. Triệu Vân đứng vững một bước, rồi bay vút lên trời. Cho đến đỉnh cao nhất của bầu trời, hắn mới dừng thân hình. Cùng một khoảnh khắc, Long Uyên nhuốm máu lại được hắn nắm ra, một kiếm giơ cao, xa xa chỉ về phía Thiên Tiêu. Một luồng sét đánh xuống, trực tiếp đánh trúng Long Uyên. Sau đó, từng luồng sét liên tiếp giáng xuống, cũng là từng luồng liên tiếp đánh vào Long Uyên kiếm, thậm chí Triệu Vân đang cầm kiếm cũng bị tia chớp bao phủ, toàn thân trên dưới đều là những vết xé toạc do tia chớp. Cái này cũng được sao? Những người quan chiến ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng giật giật, ngày thường, họ thấy sét đều tránh xa. Vị này thì hay rồi, lại còn hối hả chủ động đón lấy. Hơn nữa, sét đánh vào người hắn, dường như chẳng có chuyện gì. Quả nhiên là yêu nghiệt từng trải qua thiên kiếp, đúng là phi phàm. Công pháp huyền ảo quá. Các bậc lão bối thì nheo mắt, đã nhìn ra manh mối. Cơ Ngân hẳn đã tu luyện một loại công pháp kỳ lạ, có thể dẫn sét trên trời. Như vậy, hắn sẽ không sợ bị sét đánh. Thế gian, lại có tâm pháp bá đạo đến thế. Không ít người nghiêng mắt, đều nhìn về phía Vân Yên. Vân Yên thì ngẩng đầu nhìn trời, pháp dẫn sét ta còn không biết, làm sao mà dạy hắn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng còn không biết đồ nhi của mình, lại còn thông thạo pháp nghịch thiên như vậy. Thay vào người thường, đã sớm bị sét đánh thành cho rồi. Oanh! Rầm rầm! Tiếng sấm càng thêm mạnh mẽ, tia chớp nổ tung khắp bầu trời. Mà Triệu Vân tắm mình dưới tia chớp, lại cực kỳ chói mắt, toàn thân bị sét xé toạc, hào quang tỏa ra bốn phía, dường như không còn là một người, mà là một vị thần, một tôn lôi thần chuyên chấp trưởng tia chớp. Ân Minh lần đầu tiên nhíu mày. Không biết vì sao, có một dự cảm chẳng lành. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân cất tiếng, có uy thế của sét gia trì, vang vọng khắp tám phương. Phàm là kẻ nào nghe thấy, kể cả cửu vĩ Ân Minh, đều cảm thấy tim đập thon thót. Họ rõ ràng nghe thấy uy nghiêm vô thượng từ tiếng quát lớn này, dường như, thực sự là thượng đế đang tuyên án. Cái này, đều là nhờ Triệu Vân. Chính xác mà nói, là nhờ hắn đã độ qua ba trận thiên kiếp, trong cơ thể tự có uy thế thiên kiếp sót lại. Uy thế này, gặp sét liền bùng phát. Theo lời Triệu Vân dứt, Long Uyên kiếm cũng hạ xuống, từ trên trời xa xa chỉ vào cửu vĩ Ân Minh. Lập tức, hàng tỷ luồng sét từ trên trời giáng xuống, như mưa bão, đổ ập xuống bầu trời. Ân Minh biến sắc, vội vàng bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn không thể tránh được. Khắp trời đều là tia chớp, công kích không phân biệt. Thật không may, chính hắn có thân hình lớn nhất, nên cũng là người bị sét đánh nhiều nhất. Cơ thể lực lượng cửu vĩ khổng lồ, hứng một đợt sét đánh, bị sét đánh đến bốc khói đen, cũng bị đánh bật ra từng vết thương. Mượn sét công kích cửu vĩ, thật không ngờ ngươi lại nghĩ ra. Gia Cát Huyền Đạo xem mà thở dài, tim cũng run lên từng đợt. Đừng đánh lệch nhé. Xem ra khách quan chiến, lại một lần nữa lùi lại. Đặc biệt là những người từng bị sét đánh, rút lui nhanh nhất, mảnh thiên địa kia, hiển nhiên đã bị sét bao phủ, thực sự giống như một trận thiên kiếp, chỉ có điều, chỉ có một mình cửu vĩ Ân Minh ở đó hứng sét. Mạnh quá! Quá nhiều người kinh hãi, bao gồm cả Vũ Linh Hoàng Phi, thằng nhóc đó, thủ đoạn thật sự quá nhiều, cứ như trận sét đánh này, e rằng tất cả mọi người đều không ngờ tới nhỉ. Uy thế lôi đình vạn quân, quả thật bá đạo, mạnh như cửu vĩ Ân Minh, cũng bị sét đánh đến thảm hại toàn thân. Đáng chết! Ân Minh gào thét giận dữ, bị sét đánh cho nhảy lên nhảy xuống. Ghê tởm là, bất kể hắn chạy đến đâu, đều có sét đuổi theo đánh. Nhìn cơ thể lực lượng của cửu vĩ, đã bị sét đánh đến tan tác khắp nơi. Nếu cứ đánh như vậy, không chỉ cơ thể lực lượng cửu vĩ sẽ tan biến, mà ngay cả hắn cũng sẽ bị đánh thành cho bụi, sai lầm nghiêm trọng. Đáng chết! Ân chú ngồi không yên, rất có dáng vẻ muốn ra tay. Nhưng than ôi, lôi đình bao phủ thiên kiếp, hắn cũng không dám đến gần. Sức người không mạnh, uy trời mạnh. Các bậc lão bối lẩm bẩm, Cơ Ngân mượn chính là thiên kiếp. Nếu không có gì bất ngờ, Cơ Ngân sẽ thắng. Không ít lão bối vuốt râu, thần sắc thâm trầm. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, thật sự có thể giết chết Ân Minh. Nhưng lại, vẫn xảy ra bất ngờ. Một trận mưa sét, đến nhanh đi cũng nhanh. Không còn tia chớp, thì không còn uy thế lôi đình vạn quân nữa. Trời muốn diệt ta sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đỉnh cao chót vót của bầu trời, Triệu Vân thều thào một tiếng, thân hình lắc lư một cái, rồi lao đầu xuống hư không, như một viên thiên thạch, trong lúc rơi xuống đã mất đi tia sáng cuối cùng, toàn thân đầy thương tích, mệt mỏi rã rời, hắn không còn chút sức lực nào nữa. Ba phần thắng. Vì mưa sét, thêm được một phần. Ba phần thắng. Vì mưa sét, cũng giảm đi một phần. Nếu tia chớp đủ, hắn sẽ một đường đánh chết Cửu Vĩ Ân Minh. Thế sự biến ảo khôn lường, ngoại lực cuối cùng không phải là thứ hắn có thể khống chế. Dù bất cam đến mấy, cũng vô dụng. Thế nhân thở dài, tia chớp không kéo dài được lâu. Đủ để tự hào rồi. Những người quan chiến lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu. Đồng cấp mà kiên cường chiến đấu với ký chủ, có thể đánh cho Cửu Vĩ Ân Minh thảm hại đến vậy, Cơ Ngân đủ sức kiêu ngạo một đời, chiến tích này là chưa từng có tiền lệ, về sau, đa phần cũng sẽ không có ai vượt qua hắn. Cơ Ngân, Ân Minh gầm lên, lại thỏ ra móng vuốt hồ ly. Triệu Vân vẫn đang rơi xuống, đã không còn sức phản kháng, bị một tay tóm lấy. Chỉ cần hắn dùng chút sức, liền có thể bóp nát Triệu Vân. Nhưng, hắn không nỡ giết Cơ Ngân. Ít nhất, sẽ không dễ dàng diệt Cơ Ngân như vậy. Hắn muốn Cơ Ngân chết, muốn hắn phải chịu hết mọi tra tấn mà chết, cầu sống không được, cầu chết không xong. Ân Minh! Dương Huyền Tông quát lớn một tiếng, bước ra một bước. Nhưng, có người nhanh hơn hắn, chặn hắn lại, Linh Lung và Vân Yên cùng những người khác cũng vậy. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người đang dõi theo họ, mà số lượng lại rất đông, chặn từng người một lại. Mục đích của họ rõ ràng, muốn Cơ Ngân chết. Oanh! Rầm rầm! Ngoại vi chiến trường, khắp nơi đều có ý sát phạt. Mâu thuẫn của Thiên Tông, mâu thuẫn của Đại Hạ. Vì Cơ Ngân, tất cả đều bùng nổ vào khoảnh khắc này. Cơ Ngân, trận chiến này đánh có tận hứng không? Ân Minh cười một cách dữ tợn. Mượn ta lực lượng, ai mượn ta lực lượng? Tiếng gào thét trong lòng Triệu Vân là tiếng gầm gừ phát ra từ linh hồn. Đã dốc hết tinh lực, liều cả mạng sống, cũng không đánh bại được Cửu Vĩ Ân Minh. Lực lượng. Hắn cần một loại lực lượng để đánh diệt Cửu Vĩ Tiên Hồ. A nha! Lúc tuyệt vọng, một tiếng gào thét vang vọng trong tâm trí. Là Tiểu Kỳ Lân, đồ đằng Kỳ Lân từ từ tỏa sáng. Giết hắn đi. Bên ngoài, tiếng hô giết vang động trời đất. Đều là kẻ thù của Triệu Vân. Như Tử Đô cùng những người khác, kẻ nào cũng hưng phấn hơn kẻ nào cũng gào thét vang dội hơn kẻ nào. Còn có các sát thủ của các nước, cũng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng nhảy ra gào thét. Cơ Ngân. Tiếng gọi của Thanh Giao và những người khác thì đầy tiếng nức nở. Đáng tiếc, họ không qua được, ngay cả Dương Huyền Tông cũng không qua được, huống chi là họ. Ngay lúc này, một tiếng gầm của thú, vang khắp bốn biển tám hoang. Sau đó, liền là một tiếng ầm ầm, mảnh thiên địa kia, lại xuất hiện thêm một tên khổng lồ. Chỉ trong một khoảnh khắc, liền chấn nát móng vuốt hồ ly hư ảo. Ngay cả Cửu Vĩ Ân Minh, cũng bị chấn động lùi lại từng bước. Nhìn lại tên khổng lồ kia, vóc dáng không hề nhỏ hơn Cửu Vĩ, cũng là hư ảo, cũng sừng sững như núi, toàn thân lửa liệt bùng cháy. Đôi mắt khổng lồ rực rỡ quang mang, khí thế quan trọng nhất, vô cùng hung hãn, khí huyết cuồn cuộn, từng sợi từng tia, đều nóng rực vô cùng, tạo thành một biển lửa, tùy ý cuộn trào, đốt cháy cả khu rừng núi hoang tàn ngổn ngang thành một vùng đất cháy đen. Kỳ, Kỳ Lân, cả trường đều kinh ngạc. Kỳ, Kỳ Lân, cả trường đều kinh hãi, cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, mọi người đều ngây người nhìn chằm chằm vào thân ảnh khổng lồ kia, tuy là thể lực lượng hư ảo. Nhưng lại đúng chuẩn hình thái Kỳ Lân, chính là thánh thú trong truyền thuyết. Điều kinh ngạc nhất không phải thế, mà là Cơ Ngân đang ở bên trong, khắp người đầy vết thương rách nát đã khôi phục hoàn toàn, khí huyết suy bại cũng một lần nữa bùng cháy. Hắn cũng là ký chủ. Đan Huyền ngây người một chút. Câu này còn có vế sau, Kỳ Lân ký chủ. Nói cách khác, trong cơ thể hắn có một con Kỳ Lân, thật khiến lão phu bất ngờ. Rất nhiều trưởng bối hai mắt khẽ nheo lại, dốc hết nhãn lực, muốn nhìn thấu đan hải của Triệu Vân. Nhưng, đan hải của Triệu Vân rất kỳ lạ, tựa hồ có một tầng lực lượng thần bí che giấu, ngăn cản theo dõi của bọn họ, nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn, trong cơ thể hắn tuyệt đối có một con Kỳ Lân. Nếu không, cũng sẽ không hiện ra hình thái như vậy. Không thể nào. Vũ Linh Hoàng Phi lẩm bẩm, nếu trong cơ thể Cơ Ngân đã có Kỳ Lân, vậy thì khi phân ly Cửu Vĩ, phải bài xích mới đúng. Chẳng lẽ, là có được Kỳ Lân ở ma vực? Đúng là Kỳ Lân thật mà. Cơ Ngân đâu ra Kỳ Lân, còn kết khế ước nữa chứ? Trời ơi! Đó chính là thánh thú mà. Vì hình thái của Triệu Vân, cả không gian phía dưới một mảnh ồn ào náo nhiệt. Có người chấn kinh. Có người ngây dại. Có người hoang mang. Các loại thần thái, các loại biểu cảm. Thật là quá đỗi bất ngờ. Đánh lâu như vậy, thì ra Cơ Ngân và Ân Minh đều là ký chủ. Xem ra như vậy, Cơ Ngân thật sự cực kỳ ghê gớm. Giấu kín lâu như vậy, mãi đến thời khắc sinh tử mới mở ra hình thái này, có phải là muốn mượn cuộc chiến với Cửu Vĩ Ân Minh để rèn luyện? Để buộc bản thân niết bàn, hay là không đánh lại được mới mở Kỳ Lân hóa. Lại một lần nữa, một đám trưởng lão Thiên Tông nhìn về phía Vân Yên. Đó, chính là đệ tử nhà ngươi. Vân Yên một trận choáng váng đầu óc. Trời đất chứng giám, nàng thật sự không biết. Ngay cả nàng cũng ngây ngốc, huống chi là những người khác. bao gồm cả các sát thủ tiềm ẩn của các quốc gia, cũng phải mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vẫn luôn cho rằng đại hạ chỉ có hai ký chủ, một là Ân Minh, một là đại hạ Long Phi, hai người kia phân chia cửu vĩ, ai ngờ, còn có một kẻ bá đạo hơn đang ẩn giấu, vừa ra tay đã là Kỳ Lân ký chủ. Chết, hắn ta phải chết. Cường giả các nước đều lộ ra vẻ dữ tợn. Cơ ngân của Thiên Tông, thật là quá đỗi yêu nghiệt, địa tàng cảnh đã đáng sợ đến thế. Nếu tiến vào chuẩn thiên, chẳng phải sẽ nghịch thiên sao? Loại người như thế này, tuyệt đối không thể để hắn sống trên đời. Để hắn sống, đối với các vương triều khác mà nói, chính là họa lớn ngập trời. Sao có thể chứ? Cửu vĩ Ân Minh lảo đảo lùi lại, cuối cùng cũng dừng được thân hình. Khó mà tin nổi nhìn thân ảnh khổng lồ đối diện, chắc chắn không sai. Đó chính là hình thái Kỳ Lân, Cơ Ngân lại là một Kỳ Lân ký chủ. Buồn cười là, hắn đến bây giờ mới biết. Cuối cùng, hắn mới là kẻ hề. Cơ Ngân không dùng đến Kỳ Lân đã có thể đánh hắn thảm hại, huống chi. Giờ phút này đối phương đã Kỳ Lân hóa, cửu vĩ tiên hồ và thánh thú Kỳ Lân. Ai mạnh ai yếu, còn cần phải nói sao? Là một Kỳ Lân ấu tể. Trong đan hải Ân Minh, truyền ra lời của cửu vĩ hồ. So với sự kiêng kỵ của Ân Minh, cửu vĩ hồ lại tràn ngập tham lam, ánh mắt hung bạo khát máu. Thánh thú Kỳ Lân mà. Nếu nuốt được nó, sẽ là tạo hóa nghịch thiên. Ấu tể, ánh mắt Ân Minh lóe lên, tựa hồ hiểu ra điều gì đó, thảo nào giờ phút này mới Kỳ Lân hóa. Lực lượng của Kỳ Lân ấu tể kém xa so với Kỳ Lân trưởng thành, nếu không có đủ lực lượng, cho dù mở Kỳ Lân hóa cũng sẽ bị đánh cho tan tác. Lực lượng thật cường đại. Triệu Vân lẩm bẩm, theo bản năng nhìn quanh thân thể mình, không còn thấy một vết thương nào nữa, vì lực lượng của Kỳ Lân, tất cả đều đã khôi phục. Cũng đúng, Kỳ Lân là thánh thú, lại không phải thánh thú bình thường. Máu tươi của nó, tự nhiên đã là linh dược nghịch thiên. Điều khiến hắn không ngờ tới là, một Kỳ Lân tiểu ấu tể, lại có thể phát ra lực lượng cường đại đến thế. Hắn và Kỳ Lân tâm ý tương thông, rất nhanh liền biết được manh mối. Là hắn đã đến thời khắc sinh tử, mới kích phát tiềm năng của tiểu Kỳ Lân, mới mở ra được lực lượng này. Trời không muốn diệt hắn Triệu Vân. Kêu gọi có người cho hắn mượn lực lượng, thời khắc mấu chốt, thật sự đã tới. Kỳ Lân là thánh thú, cũng là thụy thú, tiên thiên tự mang điểm lành, đem phần vận may này, cũng mang đến cho hắn. Ta đã nói rồi mà. Nguyệt thần cười hài lòng. Đến không sớm không muộn, vừa đúng lúc. Triệu Vân có phải ký chủ hay không không quan trọng, điều quan trọng là, hắn và tiểu Kỳ Lân tâm ý tương thông. Loại tâm ý tương thông này còn hơn cả khế ước ký chủ, cũng không có quá nhiều hạn chế của khế ước, như Ân Minh và cửu vĩ, chân thân cửu vĩ không thể vào đan điền của Ân Minh, chỉ có thể hiện ra thể lực lượng bên ngoài. Mà Triệu Vân và Kỳ Lân, chân thân Kỳ Lân lại có thể xuất hiện, không chỉ có thể xuất hiện, còn có thể hợp thể với Triệu Vân. Về phần đánh như thế nào, hoàn toàn tùy theo tâm ý của cả hai. Cho nên nói, mối quan hệ giữa hắn và tiểu Kỳ Lân là vượt trên khế ước ký chủ. Điểm này, Triệu Vân cũng đã linh ngộ, tâm ý tương thông mà. Ân Minh gào thét, đã lao về phía này, thân thể khổng lồ ép cho thiên địa ong ong. Triệu Vân hét lớn một tiếng vang dội, nghênh chiến mà lên. Đã có lực lượng Kỳ Lân, thì còn sợ cái quái gì nữa? Không đánh phế ngươi, lão tử không mang họ Cơ, ưng không mang họ Triệu. Cửu vĩ Ân Minh phi thân lên không, từ trên trời bổ nhào xuống. Triệu Vân không hề sợ hãi, dùng đầu húc thẳng tới. Cửu vĩ Ân Minh còn chưa kịp tiếp đất, lập tức bị đụng bay ra ngoài, đè sập một ngọn núi, trong vụn đá bay tán loạn. Hắn vừa định đứng dậy, Kỳ Lân Triệu Vân đã tới nơi, lại đè hắn xuống đó, một ngụm cắn đứt một cái đuôi của cửu vĩ, tuy là đuôi hư ảo, nhưng cũng là lực lượng, bị cắn đứt rồi, thì phải ngưng tụ lại từ đầu. Tiền đề là, chân thân cửu vĩ phải có đủ lực lượng mới được. Cửu vĩ Ân Minh gào thét, tám cái đuôi còn lại vũ động, quất bay Kỳ Lân Triệu Vân. Triệu Vân ổn định thân hình, lại lao tới. Oanh! Bành! Oanh! Hai tên khổng lồ đánh nhau, tự nhiên là động tĩnh cực lớn. Một Kỳ Lân Triệu Vân, một cửu vĩ Ân Minh, một kẻ có cửu vĩ tiên hồ trong cơ thể, một kẻ có thánh thú Kỳ Lân trong cơ thể, chiến đấu đến long trời lở đất, mỗi một lần va chạm đều có vô số hỏa quang bùng nổ, sau đó, liền là một tầng vầng sáng đen kịt trải rộng ra bốn phía, nơi đi qua, từng ngọn núi sụp đổ, những người quan chiến cũng bị đánh bay từng mảng, một vùng quần sơn yên bình, vì đại chiến của bọn họ mà bị phá hoại thành một mảnh hỗn độn. Thần thần tiên đánh nhau sao? Những người quan chiến chấn động, nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Động tĩnh quá lớn, bất kỳ một dư ba nào cũng đủ để bọn họ chịu đựng rồi, huống chi là tiến lên đại chiến. Hai kẻ kia, mới cùng một cấp bậc. Còn về bọn họ, xem náo nhiệt là được, và lại người có nội tình không đủ, tốt nhất đừng tiến lên chen vào. Bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Đánh, đập chết hắn, không ít người hú vang, lớn tiếng ồn ào. Đều là nhân tài, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thánh thú mà. Không nên yếu như vậy chứ. Gia Cát Huyền Đạo lẩm bẩm một tiếng. Phải biết rằng, Ân Minh chỉ có nửa con cửu vĩ, mà một tôn thánh thú kỳ lân, đánh hắn ta lại tốn sức như vậy sao? Thánh thú suy yếu. Chân Lung trầm ngâm một tiếng, chắc là đã nhìn ra được chút manh mối, nhìn ra kỳ lân hóa của Triệu Vân, lực lượng về sau không đủ. Có thể nhìn ra được điểm này, đã là vô cùng khó được rồi, nhưng suy đoán của nàng cũng không sai. Thánh thú kỳ lân ấu tể, chẳng phải sẽ rất suy yếu sao? Có thể giúp Triệu Vân kỳ lân hóa, đã là cực hạn rồi, dù là kỳ lân ấu tể, cũng vẫn có thể đánh nát cửu vĩ Ân Minh. Nếu thật sự là kỳ lân trưởng thành, ngươi hỏi cửu vĩ có dám ra không? Dầm, bùm, dầm, kỳ lân đối cửu vĩ, chiến trường thiên địa hỗn loạn. Dãy núi kia, sừng sững vô số năm tháng, lại vì bọn họ mà bị san bằng thành bình địa. Nhìn cục diện chiến đấu, kỳ lân Triệu Vân đã hoàn toàn chiếm thượng phong, một đường đánh cho cửu vĩ Ân Minh đứng không vững. Vốn có 9 cái đuôi, giờ đây, đã bị đánh cho chỉ còn 4, trong đó có một cái còn bị cắn mất một nửa, đến nay vẫn chưa trọng tạo được. Nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc. Cửu vĩ chân thân hiện tại, đã không thể thi triển thêm nhiều sức mạnh, mẹ kiếp, tất cả đều đã cho Ân Minh mượn để vung vãi hết rồi. Thế mà, vẫn không chấn áp nổi một con kỳ lân non. A, Ân Minh gào thét giống giận, rõ ràng đã phát điên. Tuy nhiên, gào to thì chẳng có tác dụng quái gì. Gào càng lớn, đánh càng mạnh. Hôm nay, quả thực không uổng công đến. Lớn đến ngần này, đây vẫn là lần đầu tiên thấy ký chủ đánh nhau. Kỳ lân thánh thú, danh bất hư truyền. Tiếng bàn tán nổi lên không ngừng, tiếng cổ vũ cũng vang vọng một vùng, từng người ánh mắt sáng rực, sợ bỏ lỡ bất kỳ tình tiết hấp dẫn nào. Ký chủ đối ký chủ, kỳ lân đối cửu vĩ, vạn năm cũng chưa chắc đã gặp được một lần. Bọn họ may mắn, đều là những người chứng kiến trận đại chiến này. Ân Minh sợ là sắp quỳ. Không ít lão bối bấm ngón tay, rồi lại bày trò thần côn. Thành thật mà nói, đây là một câu nói thừa. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra. Nhìn cửu vĩ Ân Minh, đứng còn không vững, luận về tâm cảnh chiến đấu, cơ ngân tuyệt đối nghiền ép hắn. Một tên điên giết ra từ biển máu núi thây, quả nhiên không phải hạng xoàng, kỳ lân thánh thú cũng không phải để đùa giỡn. Không có kỳ lân át chủ bài này, cơ ngân sẽ chạy ra đánh nhau sao? Trên thực tế, Triệu Vân trước đó thật sự không biết. Chỉ là dựa vào ba phần thắng đó, liều mạng với cửu vĩ Ân Minh. Nếu không phải trời giông bão đến quá ngắn ngủi, hắn thật sự có khả năng chém cửu vĩ Ân Minh thành cho bụi. Cái gan dạ này, người đối diện e rằng không có được. Chẳng cần gì cả, ngươi hỏi Ân Minh có dám đánh với kỳ lân Triệu Vân không? Những kẻ thù của Triệu Vân đều đã im hơi lặng tiếng, như Ngô Khởi, như Tử Đô, đều mặt cắt không còn giọt máu. Cứ nghĩ là một trận chiến toàn thắng, sao lại có nhiều biến cố đến vậy? Mấy lá gan nhỏ của bọn họ đều không chịu nổi kích thích rồi. Đáng chết. Ân chú nghiến răng nghiến lợi, quỷ mới biết cơ ngân có kỳ lân. Sai lầm nghiêm trọng, nhìn dòng chính của quỷ minh bọn họ, cũng mặt mũi tái mét, coi Ân Minh như một thanh lợi kiếm để đoạt quyền, cứ nghĩ có thể dễ dàng diệt cơ ngân, nào ngờ lại biến cố liên tục. Đánh mãi, sao lại lòi ra một con kỳ lân thế này? Không tệ. So với bọn họ, thần thái của Dương Huyền Tông và những người khác lại vô cùng yên tâm. Ổn rồi, trận chiến này ổn rồi. Cơ ngân thật sự là một nhân tài. Sớm biết có lá bài tẩy này, quỷ mới giam giữ hắn, quỷ mới ngăn cản hắn. Theo lời sư phụ Vân Yên mà nói, lão nương có phải lại làm chậm trễ ngươi kiếm tiền rồi không? Sao lại càng nhìn càng thuận mắt thế này? Lời lầm bầm của Vũ Linh Hoàng Phi, chỉ một mình nàng nghe thấy. Đừng nói, Triệu Vân hóa kỳ lân, quả thực anh dũng vô song. So với điều này, cái gọi là mặt mũi bình thường, cái gọi là uống rượu lả lơi, dường như đều không đáng nhắc tới. Giờ khắc này, nếu đặt Long Phi và cơ ngân cạnh nhau, hẳn là rất xứng đôi. Nếu cơ ngân sinh sớm vài chục năm, e rằng cũng chẳng còn chuyện gì của hoàng đế nữa. Chà chà, sao còn biến đổi hình thái thế này? Không biết là nhân tài nào, đã hét to một tiếng. Không cần hắn nói, toàn trường đều đã nhìn thấy. Cái gọi là biến đổi hình thái, là chỉ hình thái kỳ lân hóa của Triệu Vân, lại biến đổi rồi. Vốn là ngoại hình kỳ lân, giờ khắc này lại trở thành hình người. Đúng vậy, là hình người. Một thể lực lượng hư ảo hình người, nhìn kỹ lại, dung mạo lại giống hệt cơ ngân. Hoặc có thể nói, đó chính là một cơ ngân phiên bản lớn, to lớn như chống trời đạp đất, mà cơ ngân thì được bao bọc bởi thể lực lượng đó. Cái này, người từng trải như Hoàng Phi, nhìn thấy cũng ngẩn người. Ngay cả nàng còn như vậy, huống hồ gì những người khác tại hiện trường, mỗi người một vẻ mặt ngây ngốc. Ký chủ, trong cơ thể có hung thú nào, thì ngoại hình sẽ là hình thái đó, khế ước chính là như vậy mà ra. Cơ ngân thì hay rồi, sao lại còn biến ra hình người, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, thứ ẩn chứa trong cơ thể hắn, không phải là một con thánh thú kỳ lân, mà là một con người. Cái này, cửu vĩ Ân Minh cũng ngây ngốc, nghiêm trọng lật đổ nhận thức của hắn. Không nhìn ra mới phải. Cơ Ngân và Tiểu Kỳ Lân không phải là quan hệ ký chủ khế ước, bọn họ là tâm ý tương thông. Như Nguyệt Thần đã nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể tùy ý biến đổi hình thái, ví dụ như hình người. Triệu Vân sở dĩ có sự biến hóa này, hẳn là để tiện đánh cử Vĩ Ân Minh. Dù sao hắn là người, so với hình thái Kỳ Lân, hình thái người dễ dàng thi triển quyền cước hơn, ví dụ như vật người. Không tệ. Triệu Vân vặn vặn cổ, hoạt động cổ tay một chút. Thể lực lượng hình người khổng lồ, động tác đồng bộ một cách kinh ngạc với hắn. Có câu nói thế nào nhỉ, thân ở Kỳ Lân hóa, đánh khắp thiên hạ không sợ. Nó lực lượng bất túc, mau chóng bắt lấy. Cửu Vĩ Hồ quát lên, Cửu Vĩ Ân Minh gầm lên giận dữ, lại một lần nữa lao tới. Triệu Vân cười lạnh, nghiêng người tránh né, vươn tay tóm lấy ba cái đuôi còn lại của đối phương. Xong rồi, hắn sống sờ sờ vung Cửu Vĩ Ân Minh lên. Khoảnh khắc ấy, người của Thiên Tông đều giật giật khóe miệng, dường như biết Cơ Ngân định làm gì. Đây là muốn khoe với thế nhân một đợt bí pháp vật người của hắn à. Bọn họ đoán không sai. Triệu Vân thật sự ném Cửu Vĩ Ân Minh xuống đất, ném đến mức đại địa chấn động. Ân Minh rên rỉ, ho ra từng ngụm máu lớn. Dù có thể lực lượng bao bọc, cũng phải chịu lực chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thể lực lượng của hắn, lại bị vật đến nứt ra, thêm vài lần nữa, có thể khiến thể lực lượng của Cửu Vĩ nát tan. Thấy vật người thì có rồi, chưa từng thấy vật kẻ to lớn như vậy. Các trưởng lão và đệ tử Thiên Tông đều nuốt ực một ngụm nước bọt, nhìn thôi cũng thấy mẹ kiếp đau rồi. Lại đây, Triệu Vân hét lớn vang dội, lại lần nữa eo ngựa hợp nhất. Tuy nhiên, chưa đợi hắn ném xuống, Cửu Vĩ Ân Minh liền tự chặt đứt ba cái đuôi còn lại. Nhờ đó, hắn thoát khỏi sự khống chế của Triệu Vân, trong chốc lát đã độn đi rất xa. Thấy cái miệng cáo của hắn há to, một quả cầu năng lượng màu đen khổng lồ ngưng tụ lại, mang theo sức mạnh hủy diệt. Thế nhân có lý do để tin rằng, nếu quả cầu năng lượng này đánh vào Thiên Tông, có thể hủy diệt hơn nửa Linh Sơn. Cửu Vĩ Ân Minh gầm lên, quả cầu năng lượng bắn về phía Kỳ Lân Triệu Vân. Triệu Vân rút kiếm, một chiêu chém nát. Ngay cả Cửu Vĩ Ân Minh cũng bị chấn động lùi liên tục, còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã đến. Trong trạng thái Kỳ Lân hóa, hắn thi triển Bá Đao Phách Thiên Trảm. Tên bí pháp bá đạo, được hắn thi triển trong trạng thái này, càng thêm bá đạo tuyệt diệt. E rằng ngay cả chuẩn thiên cảnh gặp phải, cũng không dám cứng đối cứng. Vậy, rốt cuộc đó là một loại khế ước như thế nào? Hoàng Phi lại lẩm bẩm. Như những ký chủ như Ân Minh, khế ước hạn chế rất nhiều. Thân ở trạng thái cửu vĩ hóa, rất khó thi triển bí pháp, cho dù có thể thi triển, cũng chỉ là những bí pháp đơn giản. Chỉ vì, lực lượng quá khổng lồ, căn bản không thể khống chế. Bởi vậy, phần lớn thời gian, cửu vĩ Ân Minh đều sử dụng công kích thông thường, hoặc dùng vuốt cáo, hoặc dùng đuôi cáo, tương tự như những đòn đánh nguyên thủy nhất. Cơ Ngân thì hay rồi, một chiêu Bá Đao Phách Thiên Trảm, lại thi triển nhẹ nhàng đến vậy, hơn nữa không hề có chút áp lực nào, khiến nàng không khỏi nghĩ rằng, khế ước giữa Cơ Ngân và Kỳ Lân, với khế ước giữa Ân Minh và Cửu Vĩ khác biệt rất lớn. Nàng đoán không sai. Triệu Vân và Kỳ Lân, căn bản không có khế ước. Tâm ý tương thông, chính là khế ước hoàn mỹ nhất. Bổ Thiên Trảm lạc chém xuống, khiến Cửu Vĩ Ân Minh phải quỳ một gối, thể lực lượng của Cửu Vĩ lại nứt ra thêm nhiều vết rạn. Khó có thể lành lại, mang dáng vẻ sắp nổ tung hủy diệt. Nếu không phải chân thân Cửu Vĩ khổ sở chống đỡ, e rằng đã sớm bại trận, thể lực lượng cũng đã sớm bị đánh nát. Tiêu hao lớn đến vậy sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Vừa dùng một chiêu Bá Đao Phách Thiên Trảm, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng Kỳ Lân. Mà sự tiêu hao này, trong thời gian ngắn không thể bổ sung lại được. Dù sao, Kỳ Lân vẫn còn là ấu thú, khai Kỳ Lân hóa đã là cực hạn, sau đó không có lực lượng bổ sung. Hắn đã hiểu ra một vài đạo lý. Chẳng trách Cửu Vĩ Ân Minh rất ít dùng bí thuật để công phạt, bao gồm cả hung hổ ma khôi và thương xà thân dung cũng đều như vậy. Trong trạng thái hung thú hóa mà dùng bí pháp, không chỉ khó nắm giữ mức độ, còn tiêu hao lực lượng bản thân. So với điều này, dùng thủ đoạn vật lộn nguyên thủy nhất dường như trực tiếp hơn, chủ yếu vẫn là tiêu hao, có thể giảm xuống thấp nhất. Như vậy, giao chiến với người mới có thể bền bỉ hơn. Cửu Vĩ Ân Minh đứng dậy, lực lượng cuồng bạo cưỡng chế đẩy lùi Kỳ Lân Triệu Vân. Không đợi Kỳ Lân Triệu Vân đứng vững, Cửu Vĩ Ân Minh liền nhào tới. Triệu Vân hừ lạnh, một kiếm chém hắn bay ra ngoài. Cảnh tượng sau đó, có chút không đành lòng nhìn. Ân Minh lại bị áp đảo đánh cho tơi bời, thể lực lượng Cửu Vĩ bị đập cho tan nát. Phế vật! Chân thân Cửu Vĩ thầm mắng, thành thật mà nói, nếu chỉ nói về lực lượng, Cửu Vĩ Ân Minh không hề yếu hơn Kỳ Lân Cơ Ngân, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Sở dĩ bị áp đảo đánh cho tơi bời, là vì tâm cảnh chiến đấu của Ân Minh kém Cơ Ngân quá nhiều. Thân ở trạng thái cửu vĩ hóa không sai, đồng cấp độ cũng không sai, nhưng hắn lại không thể phát huy được lực lượng đỉnh phong. còn Cơ Ngân lại có thể vận dụng lực lượng đến cực hạn. Chỉ riêng điểm này thôi, Ân Minh đã chắc chắn bại trận. Cho ta lực lượng, cho ta lực lượng, Ân Minh gào thét, đang kêu gọi chân thân cửu vĩ. Cửu vĩ mặt mũi dữ tợn, nó cũng đã dốc hết sức lực, còn sức lực đâu nữa. Kỳ Lân Triệu Vân một bước đáp xuống, một cước đá lật cửu vĩ Ân Minh. Cảnh tượng đó, trong mắt những người xem vô cùng chấn động, một tên to lớn như vậy, lại bị một cước đá bay. Kỳ Lân Cơ Ngân đúng là bá khí mà. Xem hai tên to lớn đánh nhau, quả nhiên là một đại tràng diện. Ổn rồi. Dương Huyền Tông mỉm cười, Lăng Lung và Vân Yên cùng những người khác cũng hít một hơi thật sâu. Đừng nói Tử Đô và Ngô Khởi cùng những người khác, biến cố hết cái này đến cái khác, ngay cả trái tim bé nhỏ của các nàng cũng không khỏi bị kích thích. Giao chiến đến tận bây giờ, hết lần này đến lần khác đảo ngược tình thế, ai mà chịu nổi chứ? Đáng chết. Sắc mặt của phe đối địch trở nên đặc biệt khó coi. Đặc biệt là Đại Tế Ti, khuôn mặt già nua đã không còn là mặt mũi nữa, là đến xem cháu trai mình phô trương oai phong, lại thành ra cục diện này. Từ khi Cơ Ngân Kỳ Lân hóa, cháu trai hắn dường như chưa từng đứng vững, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đánh chết hắn. Tiếng hoan hô vang lên không ngừng, nối thành một mảng. Tại hiện trường đông đúc, luôn có những bảo bối sống động không ngại làm lớn chuyện, chẳng hạn như hai lão già Hắc Huyền và Bạch Huyền, tên nào tên ấy hò hét ầm ĩ hơn, còn mang dáng vẻ sắn tay áo lên, xông tới đá một cước, dưới sự chú ý của vạn người, cửu vĩ lại bị quật ngã. Thế nhân xôn xao suýt xoa, đều không đành lòng nhìn nữa. Hai tên kia, đều là những kẻ to lớn đồng cấp, lực lượng không phân cao thấp, nhưng cửu vĩ Ân Minh dường như kém chút đạo hạnh. Quỷ mới biết bị quật ngã bao nhiêu lần, nhìn thể lực lượng cửu vĩ kia, đã đầy rẫy vết thương, đã đến bờ vực sụp đổ rồi. A, cửu vĩ Ân Minh gào thét, đứng dậy nhào tới, Kỳ Lân Triệu Vân không lùi mà tiến. Trong khoảnh khắc sắp bị nhào đổ, hắn xoay người né tránh cú nhào, sau đó, một tay túm lấy một chân của cửu vĩ Ân Minh, lại một lần nữa nhấc bổng hắn lên. Khoảnh khắc đó, là thời gian mặc niệm tập thể. Vì sao mặc niệm ư? Người nào đó sắp bị quật thảm rồi. Quật thảm cửu vĩ, đây đúng là một đại tràng diện. Nếu theo lời người nào đó nói, vạn vật đều có thể quật. Ầm, dầm, ầm. Với việc cửu vĩ Ân Minh rất chịu đòn, Triệu Vân eo ngựa hợp nhất, một hơi thi triển cửu liên quật. Mỗi lần quật, đại địa lại rung chuyển một chút. Mỗi lần quật, thể lực lượng cửu vĩ lại tan vỡ một phần. Mỗi lần quật, những người xem đều rung động một lần. Đợi đến khi tiếng ầm vang tiêu biến, mảnh thiên địa kia, chỉ còn lại một tên to lớn, đó chính là Kỳ Lân Cơ Ngân. Còn về cửu vĩ Ân Minh ư, thể lực lượng cửu vĩ khổng lồ, bị Triệu Vân sống sờ sờ quật đến bạo diệt. Đừng nói Ân Minh, ngay cả chân thân cửu vĩ cũng ong ong đầu óc, đau đến nhe răng trợn mắt. Cùng một khoảnh khắc đó, kỳ lân hóa của Triệu Vân cũng tan biến. Không thể nào. Điều này không thể nào. Ân Minh vô lực nằm trong đống đá vụn, thân thể bị quật đến biến dạng, máu trong miệng không ngừng trào ra. Đôi mắt ấy, đỏ ngầu đáng sợ, vẫn hung bạo khát máu. Hắn là Ân Minh, là cháu trai của Đại Tế Ti, là vật chủ của cửu vĩ tiên hồ, lại bị đánh bại. Hắn không cam tâm, không phục. Một kẻ cao cao tại thượng như hắn, không thể chấp nhận được hiện thực này. Càng không thể chấp nhận được hiện thực bị Cơ Ngân đánh bại. Một đường thuận lợi. Triệu Vân một tay túm lấy cổ áo Ân Minh, một tay nắm chặt Long Uyên. Hắn muốn đâm một lỗ máu lên người tên này, đã quá sức chịu đựng rồi. Cho ngươi làm càn đủ lâu rồi, bất kể là vì Phượng Vũ, hay vì Lăng Phi và bọn họ, đều phải tiễn Ân Minh lên Tây Thiên. Ân Minh chết, nàng ta cũng sẽ chôn cùng. Lăng Lung chạy đến, một tiếng rít gào vang vọng khắp trời đất. Không chỉ nàng đến, Dương Huyền Tông, Vân Yên, Đan Huyền cũng đều đã đến. Còn có Vũ Linh Hoàng Phi, Đại Tế Ti Ân Chú, và cả những người thuộc dòng dõi trực hệ của Quỷ Minh, cũng từng tốt kéo đến, vây kín mảnh thiên địa kia đến mức nước cũng không lọt qua được, ngay cả sát thủ các nước cũng không thể chen lọt. Ân Minh chết, nàng ta cũng sẽ chôn cùng. Lời nói tương tự, Lăng Lung lại nói thêm một lần. Triệu Vân không nói gì, nhưng kiếm của hắn lại dừng lại. Hắn biết, nàng ta trong lời Lăng Lung là chỉ Long Phi, chỉ cần Đại Hạ Long Phi chưa tỉnh lại một ngày. Mối liên hệ giữa hai cửu vĩ sẽ không bị cắt đứt. Ân Minh chết, tức là cửu vĩ của hắn chết. Cửu vĩ của hắn chết, tức là cửu vĩ của Long Phi chết. Cửu vĩ của Long Phi chết, tức là Long Phi chết. Tương tự như vậy, diệt Long Phi, Ân Minh cũng sẽ chôn cùng. Đây là một nhân quả quỷ dị giữa hai vật chủ. Giết đi, ngươi giết đi. Ta chết, nàng ta chôn cùng. Ân Minh nhe răng cười, như một ác quỷ, cười đến dữ tợn không chịu nổi, khẳng định Cơ Ngân không dám giết hắn. Tiêu diệt hắn Ân Minh, tức là tiêu diệt công chúa Đại Hạ. Như vậy, Cơ Ngân hôm nay sẽ không thể rời khỏi mảnh trời này, Đại Hạ Thiên Tông sẽ không bỏ qua Cơ Ngân, hoàng tộc Đại Hạ cũng sẽ không bỏ qua Cơ Ngân. Triệu Vân im lặng, nhìn về một hướng, Trong biển người, hắn tìm thấy một người áo đen. Đó, chính là Vũ Linh Hoàng Phi, hắn đã sớm biết. Đừng giết hắn. Đôi mắt Vũ Linh Hoàng Phi, tràn đầy hy vọng. Nàng không muốn con gái mình, phải chôn cùng Ân Minh. Dù là muốn giết, cũng phải đợi con gái nàng tỉnh lại. Đến lúc đó, mối liên hệ giữa hai cửu vĩ sẽ bị cắt đứt. Như vậy, hai vật chủ sẽ không còn liên quan gì nữa, bất kể giết ai, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người còn lại. Ân tình của tiền bối, vãn bối hôm nay đã trả, Triệu Vân không nói gì, ánh mắt đã nói lên tất cả. Hắn cuối cùng cũng buông kiếm xuống, Hoàng Phi từng cứu hắn một mạng, đó là ân tình trời biển. Hôm nay, hắn không giết Ân Minh, chính là cứu Long Phi một mạng, hai bên xem như hóa giải. Thấy Triệu Vân buông kiếm xuống, Hoàng Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dương Huyền Tông và Lăng Lung bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Ân Minh gây ra quá nhiều tội nghiệt, chết cũng không đáng tiếc, nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.